Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. Hắn không thiếu tiền, yên tâm, người không cần phó hội trưởng vị trí cũng một dạng có thể cua được cô nàng. Cung Bình cười nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng, quái vật công thành thời gian hạn chế nhiều nhất là 1 tháng. Nói cách khác, chúng ta trong 1 tháng này bao giờ cũng đều có nghịch thiên phúc lợi. Tỷ như đâu? Chi Nam Nhi Thượng ánh mắt sáng lên. Tỷ như trong thành phố này cá nhân bày quầy bán hàng thu thuế toàn miễn. Bày quầy bán hàng vị trí cưỡng chế tính lựa chọn dự phòng. Cung Bình dẫn theo mọi người hướng về phủ thành chủ vừa đi vừa nói chuyện. Cá nhân cửa hàng gần phía trước triển lãm. Thu thuế giảm phân nửa. Mỗi ngày vương thành bổng lộc, mỗi ngày đại lượng quân công danh vọng nhận lấy. A đúng, hiện tại 1.000 công hội công hiến chỉ có thể tại St. Louis vương thành thay cái vương thành. Dò xét người, nói cách khác, coi như người muốn tại trong thành này thay cái vương thành dũng giả xưng hào. Cung Bình cười nói, cũng chỉ cần 10% danh vọng trị. Đồng thời có thể dùng công hội cống hiến đền bù. Ngoạn tao, cái này không chỉ là Chi Nam Nhi Thượng, thì liền Miêu Thần cùng Thiên Ngưng đều vì đó động dung. Một số vây xem người chơi đang nghe Cung Bình không có tận lực che giấu thanh âm sau đều kinh ngạc. Đến ngây người, thật ra, ngoạn tao ta muốn làm cái vương thành dò xét người thân phận đều muốn điên. Ta soát nửa tháng mới một nửa. Ngọa tào hắn nói nếu là thật, có người kinh hãi nói, đây chẳng phải là tiến cái kia công hội mấy ngày thì soát đi ra. Thậm chí càng nhanh, không thể nào, thành thị danh vọng nhiều khó khăn soát, ngọa tào muốn tốt như vậy làm, vậy ta có thể tiếp hảo nhiều hiện tại không thể nhận nhiệm vụ treo giải thưởng các loại. Cái kia điểm thuộc tính cùng tiền mặt không soát điên sao? Ngọa tào. Ta muốn nhập công hội. Nghe lấy chung quanh người chơi điên cuồng thanh âm. Chi Nam Nhi Thượng thu hồi nụ cười nhìn về phía Cung Bình. Bình ca, người cố ý như thế nói đúng hay không? Ta là cố ý không có ở công hội kênh nói không có ẩn tàng. Cung Bình cười nói, nhưng ta nói, cũng là sự thật. Phủ thành chủ, trước đó Dashlier thành chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Cung Bình hiện tại cũng không có quản lý tòa thành này chủ phủ tư cách. Nếu như nói thân phận lời nói hiện tại hắn nhiều nhất tính toán một cái đại diện thành chủ đẳng cấp. Chỉ có đi qua quái vật công thành sau hắn có thể triệt để tiếp quản tòa thành thị này. Ta đã đem trước đó công hội tư nguyên bỏ vào đến. Mang theo tất cả mọi người đi vào thành chủ trong bảo khố về sau. Cung Bình mở ra giới đối mặt với chỗ có người nói. Ta đã kích hoạt hiện nay có thể kích hoạt phúc lợi. Đến đón lấy 1 tháng này. Xem các ngươi, nếu như các ngươi muốn giữ lại những thứ này phúc lợi. Cái kia phải cố gắng mạnh lên đến có thể thủ ở nơi này. Cung Bình cười cười sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Đợi chút nữa Bình ca. Chi Nam Nhi Thượng đột nhiên gọi lại Cung Bình. Bình ca người nghiêm túc, cái này cường hóa phúc lợi người cũng kích hoạt. Nói đùa sao, đây chính là muốn chỉnh 8 triệu kim tệ lời nói. Coi như dùng công hội tư nguyên bổ sung, ngoạn tào, người còn thật mở ra. Theo Chi Nam Nhi Thượng mở ra công hội giao diện nhìn đến cái kia đã kích hoạt biểu tượng về sau. Chi Nam Nhi Thượng kinh ngạc nói, bình ca người sổ số trúng thưởng. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Bình mở ra vương thành chuyên trúc cường hóa may mắn phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Bình mở ra vương thành chuyên trúc mỗi ngày quân công phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Bình mở ra vương thành chuyên trúc kinh nghiệm phụ gia phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Cung Bình mở ra vương thành chuyên trúc thuộc tính tăng phúc lợi. Công hội tin tức. Hội trưởng Cung Bình mở ra vương thành chuyên trúc thiên phú cường hóa phúc lợi. Mở ra công hội hệ thống tin tức. Chi Nam Nhi Thượng bị cái này từng đầu tin tức kinh ngạc đến ngây người. hắn từng cái ấn mở nhìn xem điều kiện, sau đó kinh hãi đến tột đỉnh. Ngoạn tào, cái này 3 triệu kim tệ, cái này 7 triệu, móa, cái này 1.200, tê liệt cái này 18 triệu. Ta ngày, chi nam nhi thượng nói năng lộn xộn khiến người khác cũng theo mở ra giao diện nhìn xem. Cái này xem xét tất cả mọi người giật mình. Vodka suy nghĩ một chút liền âm thanh đều giật lên đến. Cái này, ta đây tính toán, đại mấy chục triệu đi. Binh ca, tiểu long nhân cũng là nuốt ngụm nước bọt. Ngươi có phải hay không thật trúng sổ số? Ta đi không đúng không đúng. Chi Nam Nhi thượng đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Cái này Vương Thành hiện tại còn không thể xem như chúng ta. Binh ca ngươi thắp sáng những công năng này. Vạn nhất quái vật công thành chúng ta không có giữ vững. Cái kia, vậy những thứ này liền không có a? Cung Bình cười cười, cái này còn phải hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta tránh trước, quái vật công thành chậm nhất xin kỳ hạn là 1 tháng. Cung Bình quay người rời đi. 1 tháng này có lẽ sẽ có rất nhiều bạn mới thêm vào. Nhưng là, ta y nguyên hội lấy khôn sống mống chết chế độ. Các vị cũng không muốn thư giãn. Nhìn lấy cung binh rời đi bóng người. Liền xem như cùng cung binh ở chung thời gian dài nhất chi nam nhi thượng lúc này cũng là không. Ngừng vuốt mắt, ta có phải hay không hoa mắt. Vừa mới đó là binh ta. Áp lực thật lớn, ngoạn tao. Tiểu Long Nhân nhìn lấy tất cả mọi người hoảng sợ nói. Muốn là chịu không nổi. Cung binh cái này mấy chục triệu thì đổ xuống sông xuống biển. Đây coi như là được ăn cả ngã về không sao. Bích Thủy Long Ngâm cũng là kinh hãi nói. Ngọa tàu vì không cho binh ca phá sản. Chúng ta là không phải cái kia suốt đêm mấy đợt. Tiền này cùng lũ lụt bay tới một dạng. Chi Nam Nhi thượng cười nhìn về phía Thiên Ngưng. Có hay không áp lực, bà điên, làm hết sức mà thôi. Thiên Ngưng cười khổ nhún nhún vai, lần này ta cũng là xem không hiểu. Giống như Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy cười khổ còn có Miêu Thần. Lúc này Miêu Thần xem như triệt để thấy không rõ lắm cung binh. Mấy chục triệu có lẽ tại những cái kia đỉnh cấp công hội trong mắt không tính là gì. Nhưng là vì thắp sáng những thứ này phúc lợi kết quả chỉ là cho hơn 20 người công hội làm. Cống hiến, phần này bá lực cùng chi tiêu đoán chừng đặt ở toàn bộ server cũng không có mấy cái công hội hội. Trường có thể làm ra, các người cũng không cần kinh ngạc như vậy. Trường không vô lễ muốn nói cái gì lại do dự phía dưới nói ra. Có lẽ binh ta không thiếu tiền. Đúng vậy a. Đợi đến các ngươi biết binh ca bối cảnh thời điểm, Ưng Ích Trường không lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Các ngươi thì cái gì đều hiểu. Hắn không thiếu tiền. Bảo Phong không gian 63, 65, 68, 71, 75, 78, 82, 85, 88. Cung binh cước bộ dừng lại. Lúc này bên cạnh hắn đổi mới toàn bộ đều là cấp 88 quỷ diện võ sĩ. Cung binh thở dài ra một hơi. Ngay ở chỗ này a, trước soát đến cấp 80 lại nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.